Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, muốn làm cá nhân. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, Ý Nan Bình cũng minh bạch Lưu Ngạn Xương trên người tình huống cùng bản tôn tình huống cũng không phải là làm một chuyện. 3 năm, Lưu Ngạn Xương năm đó lập thủ miếu lời thề kỳ hạn cũng là 3 năm. Tính tới hôm nay, cũng đúng lúc là Lưu Ngạn Xương rèn luyện 3 năm kỳ hạn. Đáng tiếc, đối với đường Tam Tạng đoán luyện 3 năm thành quả, Lưu Ngạn Xương thể phách cùng lực lượng vẻn vẹn chỉ có thể sánh vai yêu vương nhất lưu. Cùng đường Tam Tạng loại kia từng quyền phong năng đầy đủ lan tràn đến 33 trọng thiên trình độ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Có lẽ, giữa người và người, thật không thể quơ đũa cả nắm. Chỉ bất quá, Ý Nan Bình lại là không thể nào lại phí tổn 3-4 năm công phu lại tìm cái nhân tộc trông coi. Quan sát trạng huống của hắn, mà bây giờ Lưu Ngạn Xương sắp thề đầy xuống núi, lại là vừa vặn. Mà nhìn trước mắt tựa hồ có chút kìm nén không được kích động Lưu Ngạn Xương, Ý Nan Bình cái kia con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, một tay vuốt ve hắn tóc kia ngày càng thưa thớt đầu, ngữ trọng tâm trường nói một câu: Ngạn Xương, sau khi xuống núi, bất kể lúc nào, đừng quên, muốn làm cá nhân, làm người. Đối với Ý Nan Bình cái kia tựa hồ có thâm ý khác lời nói, Lưu Ngạn Xương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng tỉ mỉ nhấm nuốt phía dưới, lại có cảm giác có thâm ý. Lúc này, Lưu Ngạn Xương đem lời ấy nhớ kỹ ở trong lòng, cung kính đáp: cần tuân sư mệnh. Đi thôi, đi đứng tốt chính mình một lần cuối cùng cương vị, về sau liền tự mình rời đi đi, không cần trở về hướng ta bẩm báo. Theo Ý Nan Bình sau cùng nói một câu, Chí Tôn Bảo vỗ tay phát ra tiếng, liền thu đem ba người bọn họ thân hình cùng thanh âm đều ẩn giấu đi tiểu pháp thuật. Sau đó liền cùng Ý Nan Bình rời đi. Mà Lưu Ngạn Xương thì là cung kính vẫn duy trì tư thế, tiễn biệt lấy Ý Nan Bình. Lỗ tai nghe Ý Nan Bình cùng Chí Tôn Bảo thanh âm dần dần từng bước đi đến. Ý sư, đi đâu nha? Không có Lưu Ngạn Xương ngẫu nhiên bồi ta hoạt động gân cốt, cái kia bình lúc thì càng nhàm chán. Muốn không tẻ nhạt, người đều có thể trở về Thúy Vân Sơn tìm Thiết Phiến công chúa hoạt động gân cốt. Cái kia thôi, được rồi, vừa trở về bị nàng quấn lên, sợ là không có mấy ngày công phu không thể rời bỏ Ba Tiêu Động. Còn không bằng tìm chút cái khác thú vị đồ vật làm việc vui. Đã như vậy, Chí Tôn Bảo, có hứng thú học làm sao tấu tiêu không? Khó sao, xem thiên phú. Mà cho đến Ý Nan Bình cùng Chí Tôn Bảo thanh âm hoàn toàn biến mất, lại sau một lúc lâu về sau, Lưu Ngạn Xương lại lần nữa thi lễ một cái này mới chậm rãi đứng dậy. Lập tức, Lưu Ngạn Xương sửa sang lại một phen trên người thư sinh báo, chủ yếu là nhìn xem có hay không chỗ nào bị căng nứt. Đối với bây giờ Lưu Ngạn Xương mà nói, cái này đã coi như là thường ngày không lớn không nhỏ phiền não rồi. Năm đó Lưu Ngạn Xương sơ nhập Hoa Sơn thời điểm mang quần áo, bây giờ đã dần dần không vừa vặn, một chút cúi đầu ngẩng đầu động tác lớn hơn một số, cũng có thể đem cái kia chất liệu phổ thông thư sinh bào làm hư. Mà Lưu Ngạn Xương ngốc tại Hoa Sơn 3 năm, cũng không quá mức thu nhập nơi phát ra, chính là muốn đổi thân quần áo, cũng có thể nói là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cho nên Lưu Ngạn Xương trong lòng đã tính toán tốt, đợi rời đi Hoa Sơn về sau, nếu là gặp gỡ thích hợp xài lang hổ báo loại hình, liền mượn chúng nó quần áo dùng một lát, lập tức, hơi sửa sang lại một phen dáng vẻ, để tránh thất thố Lưu Ngạn Xương liền rời đi cái góc này. Đi ra ngoài, xe nhẹ đường quen duy trì lấy thánh mẫu cung bên trong dòng người dần dần có chút loạn trật tự. Một ngày rất nhanh liền đi qua. Theo mặt trời chiều ngã về tây, thánh mẫu cung dòng người cũng dần dần tán đi. Mà Lưu Ngạn Xương trên mặt lộ ra mấy phần nhớ lại đứng tại thánh mẫu cung cửa một lát. Sau đó quét dọn một phen thánh mẫu cung vệ sinh, liền thói quen cài đóng thánh mẫu cung cửa lớn, dự định xuống núi. Ngay tại lúc này, Lưu Ngạn Xương sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Trong đó có một thanh âm lang lãng hô một câu, huynh đài chậm đã. Lưu Ngạn Xương nghe vậy, ngừng động tác trong tay. Nhìn lại, lại là phát hiện có hơn 10 cái trang phục nghiêm cẩn. Bên hông phối hữu binh khí, lại khí huyết hùng hậu thanh niên đang hướng về chỗ này mà đến. Trong đó cầm đầu cái kia một thanh niên càng là mày kiếm mắt sáng. Tướng mạo đường đường, cảm giác đầu tiên liền cho Lưu Ngạn Xương một loại nho nhã lại đáng giá tín nhiệm cảm giác. Mà theo Lưu Ngạn Xương xoay người, thanh niên kia thấy rõ Lưu Ngạn Xương bộ dáng, cùng cảm giác cái kia như ẩn như hiện bành trướng khí huyết khí tức. Cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên, bản năng tán thưởng một câu tốt một đầu tráng hán. Đến mức Lưu Ngạn Xương cái kia trên người có chút không hài hòa thư sinh báo. Thanh niên kia ngược lại là không để bụng, thư sinh cùng cường tráng, người nào nói nhất định xung đột, các hạ gọi lại tiểu sinh, không biết có gì muốn làm. Lưu Ngạn Xương thói quen hướng về cái kia hơn 10 tên thanh niên đi cái thư sinh lễ. Hỏi, cầm đầu thanh niên kia ôm quyền, khách khí hỏi, huynh đài hữu lễ, còn mời thông cảm chúng ta đường đột, kỳ thực chúng ta tự Trường An đường xa mà đến. Đường lối Hoa Sơn, bởi vì ngày mai còn cần tiếp tục đi đường, không thể lưu lại chờ Hoa Sơn khu vực, cho nên lấy chỉ có thể thừa dịp sắc trời chưa thầm vội vàng chạy tới. Muốn đến Thánh Mẫu cung bái tế một phen, không biết phải chăng là qua canh giờ. Lưu Ngạn Xương nghe vậy, đáp Thánh Mẫu cung một ngày 24 canh giờ, đều là mở ra tại người có quyết tâm, chưa từng có qua canh giờ thuyết pháp. Cái kia huynh đài, nói đến đây, thanh niên cầm đầu hơi nghi hoặc một chút chỉ Lưu Ngạn Xương sắp đóng lại cửa lớn. Xem ra các hạ hoàn toàn chính xác không phải Hoa Sơn nhân sĩ. Cần biết cái này Hoa Sơn chi đỉnh ban đêm gió lớn. Cho nên lấy Thánh Mẫu cung buổi tối đều sẽ cài đóng cửa lớn. Để tránh gió đêm quấy nhiễu đến Tam Thánh Mẫu. Nói đồng thời, Lưu Ngạn Xương lại lần nữa mở cửa lớn ra. Tay cầm một đám, nói, chư vị nếu là có tâm tế bái, tự tiện là đủ, cảm ơn huynh đài. Lưu Ngạn Xương trước mặt cái này 18 tên thanh niên cùng nhau chắp tay. Lập tức mỗi người sửa sang lại một phen dáng vẻ, cùng nhau tiến vào Thánh Mẫu cung bên trong tế bái. Chưa tới nửa giờ sau, đợi cái kia 18 tên thanh niên tế bái hoàn tất, chuẩn bị rời đi Thánh Mẫu cung thời điểm. Để thanh niên cầm đầu có chút ngoài ý muốn, thì là Lưu Ngạn Xương y nguyên đứng tại cửa lớn bên cạnh, tựa hồ đang đợi bọn họ rời đi. Thanh niên cầm đầu do dự một chút, nói ra, huynh đài chẳng lẽ là cái này Thánh Mẫu cung người, cho nên lấy đang chờ đợi chúng ta rời đi. Lưu Ngạn Xương lơ đễnh khoát tay áo, lập tức tự mình cài đóng cái này quạt Thánh Mẫu cung cửa lớn, nói ra, ta chịu được ân tại Tam Thánh Mẫu, cho nên lấy thể vì Tam Thánh Mẫu thủ miếu 3 năm. Hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng, cho nên lấy muốn sau cùng tự thân vì Thánh Mẫu cung cài đóng cửa lớn. Cũng coi là để cái này 3 năm thời gian đến nơi đến chốn. Thanh niên cầm đầu nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ bội phục. 3 năm thời gian, đối với nhân tộc mà nói, có thể nói là đầy đủ chân quý. Cần biết chính là cha đẻ mẫu tạ thế, sinh đẻ đại ân phía dưới, làm nhi tử cũng chỉ cần chịu tăng 3 năm, lấy tận hiếu đạo, mà trước mắt tráng hán này có thể vì một câu lời thề tại cái này Hoa Sơn chi đỉnh chịu tăng 3 năm. Quả thực vì chân quân tử, vừa nghĩ đến đây, thanh niên cầm đầu lại là lên lòng kết giao. Ông quyền nói, tại hạ Vương Huyền Sách, phụng bệ hạ chi mệnh tiến về Tây Phương chư quốc. Không muốn chưa ra biên cảnh, liền đi đầu làm quen như thế trượng nghĩa quân tử. Quả thật nhân sinh điều thú vị vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.